Cuối cùng Chu Hoành Vũ vắt hết óc, cũng nghĩ không ra được, càng là cuối cùng hắn chỉ có thể suy nghĩ một cái tục đến chí cực danh tự, gà con hầm nấm. Lúc này nếu là bị những cái kia đầu bếp đồng hành nghe được Chu Hoành Vũ, lên cái tên này, nhất định sẽ cười đến rụng răng. Chỉ là hiện tại liền Chu Hoành Vũ một người ở chỗ này, lại là không có người cho hắn đề nghị, Chu Hoành Vũ chỉ có thể nghĩ tới cái này cái tên. Nghĩ xong danh tự sau đó, Chu Hoành Vũ liền bắt đầu tinh tế phẩm vị cái này canh gà mỹ vị. Cái này gà con hầm nấm mặc dù danh tự không tốt lắm, nhưng lại là tương đối mỹ vị. Bất quá ngay, ở Chu Hoành Vũ chính toàn tâm toàn ý hưởng thụ lấy thức ăn mỹ vị thời điểm, một cái không biết tên nguy hiểm, lại là đang chậm rãi tiếp theo Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ đang chuyên tâm dồn trí thưởng thức mỹ vị gà con hầm nấm. Đúng lúc này, từ nơi không xa bụi cỏ, lại là bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang động. Chu Hoành Vũ nghe được cái này thanh âm, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại. Đã thấy một mực toàn thân xám đen, hai khỏa răng cực lớn, đỉnh đầu phía trên mơ hồ có cái chữ vương to lớn mãnh hổ, thẳng tắp xông về Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ trong lòng vốn liền cảnh giác, cho nên nhìn thấy cũng không bối rối, lắc mình một cái lại tránh được cái này mãnh hổ tấn công. Đợi đến mãnh hổ rơi xuống đất, Chu Hoành Vũ định thần nhìn lại, mới phát hiện đây là một cái ma nha kiếm sỉ hổ. Loại này ma nha kiếm sỉ hổ ở tông môn điển tịch bên trong có ghi chép, thành niên ma nha kiếm sỉ hổ, thực lực tương đương với tu hành giả ma thể 20 đoạn tả hữu thực lực. Lúc này Chu Hoành Vũ chỉ có ma thể thập đoạn, tuyệt đối không phải đối thủ. Chỉ thấy cái này ma nha kiếm sỉ hổ chính mắt không chớp nhìn chằm chằm Chu Hoành Vũ, trong tay gà con hầm nấm. Nguyên lai là cái này mùi thơm của thức ăn đem nó hấp dẫn tới. Chu Hoành Vũ nhìn xem ma nha kiếm sỉ hổ thần thái, liền biết rõ nó sao lại muốn tập kích mình. Chỉ là Chu Hoành Vũ biết rõ khẳng định không phải cái này mãnh hổ đối thủ, cho nên hắn lúc này nghĩ liền là làm sao chạy trốn. Kỳ thật chạy trốn cũng không đáng xấu hổ, gặp được so bản thân ma thể đẳng cấp thấp hoặc là ngang cấp địch nhân, chạy trốn là đáng xấu hổ. Nhưng là lúc này cái này ma nha kiếm sỉ hổ, dòng giã cao hơn Chu Hoành Vũ 10 cái đẳng cấp nhiều, Chu Hoành Vũ sáng suốt không địch lại, còn muốn mạnh hơn, vậy liền không phải có thể không đáng xấu hổ vấn đề, mà là mạng nhỏ đều khó bảo toàn. Bất quá coi như là muốn chạy, Chu Hoành Vũ cũng không muốn tiện nghi cái này quấy rầy bản thân ác hổ. Quyết định chủ ý, Chu Hoành Vũ thận trọng hướng đi Hắc Quang Đỉnh. Lúc này Hắc Quang Đỉnh còn có rất nhiều đồ ăn, Chu Hoành Vũ muốn đem Hắc Quang Đỉnh thu nhập chiếc nhẫn sau đó, lại chạy trốn. Không biết vì cái gì, ma nha kiếm sỉ hổ nhìn xem Chu Hoành Vũ, trong lòng luôn luôn có một loại không rõ e ngại. Cho nên ma nha kiếm sỉ hổ nhìn xem Chu Hoành Vũ động tác, cũng rất cẩn thận, cũng không có lập tức nhào về phía Chu Hoành Vũ. Liền cho Chu Hoành Vũ thời cơ lợi dụng. Đợi đến Chu Hoành Vũ rời được Hắc Quang Đỉnh bên cạnh sau đó, bỗng nhiên quái khiếu một tiếng. Ngao ô! Ma nha kiếm sỉ hổ không biết tình huống như thế nào, hơi sững sờ. Thừa dịp cái này khoảng cách, Chu Hoành Vũ tranh thủ thời gian thu hồi Hắc Quang Đỉnh, sau đó uống một hơi cạn trong chén còn dư lại canh gà. Tiếp lấy Chu Hoành Vũ xoay người chạy. Ma nha kiếm sỉ hổ thoạt đầu không biết Chu Hoành Vũ muốn làm cái gì, sau đó nhìn xem Chu Hoành Vũ lần này chuỗi thao tác. Ma nha kiếm sỉ hổ cho dù là ngốc, cũng biết rõ nó bị Chu Hoành Vũ đùa bỡn một phen. Lúc này ma nha kiếm sỉ hổ nộ không thể át, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, một cái thẳng người liền truy hướng Chu Hoành Vũ trốn chạy phương hướng. Bên kia Chu Hoành Vũ lại không muốn mạng chạy trốn, dù sao một cái đói khát mà tức giận phong hổ, cũng không phải đùa giỡn. Nếu để cho ma nha kiếm sỉ hổ bắt đến bản thân, như vậy nhất định là chém thành muôn mảnh hạ tràng. Liền dạng này, một người một hổ, tại rậm rạp tùng lâm bên trong một đuổi một chạy. Chu Hoành Vũ lần này chạy liền là 3 ngày 3 đêm. Trong lúc đó Chu Hoành Vũ qua lại đổi vô số lần tuyến đường, nhưng là cuối cùng ma nha kiếm sỉ hổ dựa vào bén nhạy khứu giác, lại là lần nữa truy hướng Chu Hoành Vũ. Liền dạng này một người một hổ hiểu tùng lâm bên trong điên cuồng chạy trốn. Lúc này Chu Hoành Vũ cũng đã hoàn toàn mất phương hướng bản thân vị trí. Bất quá có một kiện chuyện tốt, liền là đi qua Chu Hoành Vũ lặp đi lặp lại cải biến lộ tuyến, cái kia ma nha kiếm sỉ hổ lại là từ từ kéo ra cự ly. Lúc này Chu Hoành Vũ rốt cục có thể nghỉ ngơi. Một ngày này, hành tẩu ở Tùng Lâm, bỗng nhiên ngửi thấy một tia mùi thơm kỳ dị. Chu Hoành Vũ một cái đã nghe ra đây là linh dược mùi thơm. Có linh dược, liền có thể luyện chế đan dược, hoặc là nấu nướng cao cấp mỹ thực, đến tăng lên ma thể cấp bậc. Mà tăng lên ma thể cấp bậc, chính là lập tức trọng yếu nhất sự tình. Hưng phấn phía dưới, Chu Hoành Vũ theo hương khí một đường tìm kiếm. Rất nhanh, phía trước phát hiện một chỗ bí ẩn sơn cốc. Chỗ này sơn cốc lớn vô cùng, Chu Hoành Vũ sơ bộ tính ra, ngang dọc chừng mấy trăm dặm. Sơn cốc bên trong lại là thụ mộc thưa thớt, đại bộ phận đều là đủ các loại linh thảo, ma hoa. Chu Hoành Vũ nhìn thấy lại là đại hỉ, tìm một chỗ tương đối chậm sườn dốc, theo sườn dốc liền trượt đến dưới đáy. Đi tới đáy cốc sau đó, Chu Hoành Vũ nhìn xem đủ các loại linh dược, con mắt đều đăm đăm. Lần này phát đạt, Chu Hoành Vũ trong lòng hưng phấn nghĩ đến, cười lên ha ha. Ngay ở Chu Hoành Vũ đang cao hứng thời điểm, xa xa bụi cỏ, lại là phát ra hơi tiếng vang. Chu Hoành Vũ trước tiên nghe được cái này thanh âm, đình chỉ cười to. Theo lấy Chu Hoành Vũ tiếng cười đình chỉ, cái này tất tất tác tác thanh âm cũng ngừng lại. Chu Hoành Vũ bắt đầu thông qua bản thân nghịch thiên ma lực thân hòa độ, đến cảm giác chung quanh ma khí ba động. Chỉ là theo lấy Chu Hoành Vũ an tĩnh lại, cái kia thanh âm phảng phất cũng là ý thức được cái gì, cũng đi theo an tĩnh lại, lại không phát ra một chút thanh âm. Là một cái khó giải quyết địch nhân. Chu Hoành Vũ thầm nghĩ đến. Mà liền ở lúc này, bỗng nhiên từ Chu Hoành Vũ, sau lưng bụi cỏ thoát ra một đạo màu sắc rực rỡ thân ảnh. Chỉ là Chu Hoành Vũ sớm có chuẩn bị, ở cái này màu sắc rực rỡ hình bóng thoát ra nháy mắt, Chu Hoành Vũ liền đã xoay người lại, lúc này Chu Hoành Vũ cũng nhìn không rõ cái này màu sắc rực rỡ hình bóng là vật gì, cũng không dám nghênh đón. Cuối cùng Chu Hoành Vũ chỉ có thể về sau nhảy lên, tránh thoát màu sắc rực rỡ bóng người công kích. Màu sắc rực rỡ hình bóng một kích không trúng, trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Lúc này Chu Hoành Vũ mới thấy rõ cái này màu sắc rực rỡ hình bóng là vật gì. Nguyên lai là một đầu thất thải hoa xà. Chu Hoành Vũ nhìn xem cái này chính đang nhổ ra rút vào lưỡi rắn, toàn thân đủ mọi màu sắc thất thải sặc sỡ tiểu xà nói ra. Con rắn này thể tích không lớn, Chu Hoành Vũ sơ bộ đoán chừng, chỉ có dài đến một xích, so với linh thú viên, động một tí mấy chục mét lớn lên cự mãng, cái này tiểu xà thật sự là quá nhỏ. Bất quá Chu Hoành Vũ lại là mảy may không dám khinh thị cái này thất thải, sặc sỡ vật nhỏ. Chu Hoành Vũ cảm giác cho tới bây giờ sẽ không sai, hắn khi nhìn đến đầu này thất thải hoa xà trong nháy mắt, liền biết rõ cái này ra hỏa không dễ chọc. Bất quá Chu Hoành Vũ hiện tại nhu cầu cấp bách tăng lên ma thể, lần này linh dược, Chu Hoành Vũ tình thế bắt buộc. Tất cả Chu Hoành Vũ chỉ có thể cứng rắn ra đầu, cùng cái này linh dược chi địa thủ hộ thú, thật tốt là một trận trước. Nghĩ đến đây, Chu Hoành Vũ ánh mắt ngưng lại, ở trong tay bắt đầu từ từ ngưng tụ ma năng giam cầm hắc cầu. Mà liền ở lúc này, thất thải hoa xà lần nữa đối Chu Hoành Vũ phát ra công kích. Chỉ thấy đầu này thất thải hoa xà tốc độ cực nhanh, thân thể hơi cong, sau đó một cái vọt lên, nháy mắt biến thành một đạo màu sắc rực rỡ hình bóng tấn công về phía Chu Hoành Vũ. Bất quá lần này Chu Hoành Vũ sớm có chuẩn bị. Ngay ở thất thải hoa xà sắp vọt tới Chu Hoành Vũ trước mặt thời điểm, Chu Hoành Vũ nháy mắt rút ra bên hông trường kiếm. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ trường kiếm quét ngang, liền chặn lại thất thải hoa xà công kích. Thất thải hoa xà một kích thất bại, thân hình bất ổn, đang muốn rơi xuống đất lần nữa khởi xướng công kích. Chỉ là Chu Hoành Vũ nơi nào sẽ cho nó cái này cơ hội. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ một cái tay khác bỗng nhiên nhô ra. Một cái màu đen ma cầu nháy mắt bay về phía thất thải hoa xà. Chính là Chu Hoành Vũ mới nhất lấy được truyền thừa ma pháp, ma năng giam cầm. Đầu này thất thải hoa xà cái nào gặp qua bậc này ma pháp, trực tiếp liền bị Chu Hoành Vũ ma năng trói buộc cho khống chế ở giữa không trung. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Chu Hoành Vũ bỗng nhiên xoay người một cái, lúc này phù văn thiết kiếm thẳng hướng lấy thất thải hoa xà bảy tấc chém đi. Tục ngữ nói đánh rắn đánh bảy tấc, Chu Hoành Vũ liền là tuân theo câu này tục ngữ. Thất thải hoa xà lúc này cũng đã tránh cũng không thể tránh. Răng rắc, thất thải hoa xà theo tiếng bị chém thành hai đoạn. Súc sinh chung quy là súc sinh, cho dù là cảnh giác lại nhạy cảm, lại cũng không pháp cùng ma tộc trí tuệ cùng so sánh. Thất thải hoa xà cái đuôi bộ phận còn tại co rúm, bất quá đầu một bộ phận kia, lại là đã chết thấu đồng dạng, cũng đã không có động tĩnh. Nhưng là Chu Hoành Vũ nhưng trong lòng vẫn như cũ có một tia cảm giác nguy cơ. Cái này thất thải hoa xà đã bị cắt thành hai nửa, Chu Hoành Vũ cũng không biết cái này cảm giác nguy cơ bắt nguồn từ nơi nào. Chu Hoành Vũ lặp đi lặp lại thông qua cảm giác ma khí lưu động, muốn tìm ra đầu này thất thải hoa xà có phải hay không còn có đồng bạn. Chỉ là lần này lại là không thu hoạch được gì. Chu Hoành Vũ cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, sau đó đi ra phía trước, muốn nhìn xem đầu này thất thải hoa xà có thể hay không là một trận đồ ăn. Ngay ở Chu Hoành Vũ ngồi xuống thân thể thời điểm, đã bị chém thành hai nửa thất thải hoa xà thượng bán bộ phân bỗng nhiên vọt lên, xông thẳng Chu Hoành Vũ mặt mà đến. Chu Hoành Vũ trong lòng một mực còn có cảm giác nguy cơ, một mực ở cảnh giác. Ở nhìn thấy thất thải hoa xà đầu rắn phóng tới bản thân thời điểm, Chu Hoành Vũ mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng lại không hoảng hốt chút nào. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ tay trái đã sớm ngưng tụ một cái ma năng giam cầm. Lúc này Chu Hoành Vũ nhìn thấy, trực tiếp vung ra. Thất thải hoa xà nháy mắt bị Chu Hoành Vũ ma pháp cho giam cầm ở giữa không trung. Sau đó Chu Hoành Vũ trong tay trường kiếm nhanh chóng vung vẩy. Ba hơi thời gian, Chu Hoành Vũ huy động hơn 10 cái. Toàn bộ thất thải hoa xà đầu rắn bị cắt được phấn túy. Lần này, đầu này thất thải hoa xà lại là rốt cục hoàn toàn chết hẳn. Giết chết cái này thất thải hoa xà sau đó, Chu Hoành Vũ xoa xoa phù văn cốt kiếm trên vết máu. Bắt đầu chuẩn bị hái thuốc. Nhiều như vậy linh dược, lần này xem như phát đạt. Chu Hoành Vũ vui vẻ lẩm bẩm lầu bầu. chu vi trăm dặm dã sinh linh dược viên, đúng là có thể gặp không thể cầu. Chu Hoành Vũ tại linh dược viên bên trong đi dạo một vòng lớn, cuối cùng tổng kết một cái này linh dược viên trong linh dược phân bố tình huống. Cái này linh dược viên bên trong nhiều lấy nhị cấp linh dược làm chủ, nhị cấp linh dược số lượng rất nhiều. Bất quá những cái này nhị cấp linh dược đều là đang ngoại vi sinh trưởng, mà bị những cái này nhị cấp linh dược bao quanh chính là một chút tam cấp linh dược. Những cái này tam cấp linh dược số lượng liền muốn thưa thớt rất nhiều, chỉ có một dặm phạm vi. Ở toàn bộ hoang dại vườn thuốc trung gian, là một gốc phát ra cái này thất thải chi sắc kỳ dị linh thảo. Chu Hoành Vũ nhìn thấy gốc này thất thải linh thảo vừa đoán liền biết rõ, cái kia thất thải hoa xà hẳn là gốc này linh thảo thủ hộ thú. Nhưng mà Chu Hoành Vũ cũng không biết gốc này linh thảo danh tự. Bởi vì chủ kinh bên trong cũng không có ghi chép, thế là Chu Hoành Vũ quyết định đem gốc này thất thải linh thảo trước thả vào thứ nguyên chiếc nhẫn. Chu Hoành Vũ không quen biết, không có nghĩa là những người khác không quen biết. Chu Hoành Vũ dám khẳng định, nếu là hắn cầm gốc này thất thải linh thảo đến vạn bảo nhai phía trên vừa hỏi, lập tức liền sẽ có người sẽ nói cho bản thân gốc này linh thảo danh tự. Đồng thời chẳng những sẽ nói cho hắn danh tự, còn có người sẽ dùng nhiều tiền mua sắm. Chỉ là Chu Hoành Vũ sẽ không như vậy làm. Thua thiệt phải có mai này chiếc nhẫn, nếu là không có, Chu Hoành Vũ liền chỉ có thể giấu một gốc kia chân quý thất thải linh thảo, còn lại những cái kia nhị cấp cấp 3 linh dược đều phải từ bỏ. Mà Chu Hoành Vũ bây giờ thứ nguyên chiếc nhẫn dung lượng là đầy đủ đại. Chu Hoành Vũ chẳng những có thể liền ra rắn cùng gốc cây kia chân quý nhất thất thải linh thảo, đặt vào trong đó, thậm chí còn có thể đem ở toàn bộ dã sinh linh vườn thuốc toàn bộ linh dược đều mang đi. Tùy theo Chu Hoành Vũ lắc người một cái trở thành một tên cần cù trồng trọt đệ tử, bận bịu sống sót thu lấy đủ loại linh dược. Bởi vì Chu Hoành Vũ cần phân rõ những cái này linh dược, cho nên thu lấy tốc độ cũng không phải rất nhanh. Chu Hoành Vũ dùng dòng dã 2 ngày thời gian, mới đem những cái này linh dược cho phân biệt hoàn thành, đồng thời hoàn toàn thu lấy hoàn tất. Đi qua Chu Hoành Vũ thống kê, nơi này nhị cấp linh dược có mấy vạn gốc nhiều, mà tam cấp linh dược lại có hơn 2000 gốc. Nhưng là ở trong đó còn có rất nhiều linh dược cũng không có thành thục. Nhị cấp trở lên linh dược, chỉ có hoàn toàn thành thục, đủ loại dược tính đặc tính mới có thể là đầy. Những cái kia chưa thành thục linh dược, coi như là hái lấy xuống đến, cũng hoàn toàn không đạt được vốn có hiệu quả. Cho nên Chu Hoành Vũ cuối cùng chỉ hái những cái kia hoàn toàn thành thục linh dược. Mà coi như là dạng này, Chu Hoành Vũ cũng hái hơn 10000 gốc nhị cấp linh dược cùng hơn 1000 gốc tam cấp linh dược. Về phần gốc cây kia thất thải dược thảo, Chu Hoành Vũ suy đoán nó là một loại cấp 4 linh dược, dị thường chân quý. Bởi vì thủ hộ thú thực lực cũng không mạnh, nếu thật là cao cấp hơn linh dược, hẳn là sẽ có càng thêm lợi hại thủ hộ thú. Những cái này đều không phải Chu Hoành Vũ hiện tại quan tâm, có nhiều như vậy linh dược, trọng yếu nhất đương nhiên là muốn bắt đầu tay cầm lên ma thể cấp bậc. Mà tăng lên ma thể đẳng cấp phương pháp, đương nhiên không phải đem những cái này linh thảo trực tiếp ăn đi. Trực tiếp ăn cũng không phải không được, nhưng là hiệu quả có chút tạm được, coi như là cấp 3 linh dược, trực tiếp ăn cũng chỉ có thể phát huy ra nhất cấp linh dược đi qua nấu nướng, sau hiệu quả. Xem như có thể đánh vỡ thiết luật đầu bếp thiên tài, đương nhiên là lựa chọn sử dụng chủ nghệ, lấy thủ hạ chủ. Chu Hoành Vũ bây giờ ma thể đẳng cấp còn rất thấp, cũng không thể đủ thuần thục nắm giữ mạnh hơn ma hỏa điều khiển kỹ xảo. Cho nên Chu Hoành Vũ cảm thấy tam cấp linh dược dù sao tương đối chân quý, trực tiếp dùng để làm nguyên liệu nấu ăn, thực sự có chút lãng phí. Hơn nữa hiện tại nhị cấp nguyên liệu nấu ăn chế luyện nhị cấp đồ ăn, hoàn toàn có thể thỏa mãn Chu Hoành Vũ nhu cầu. Mấy vạn gốc nhị cấp linh dược, Chu Hoành Vũ có chút hoa mắt. Bởi vì nhị cấp đồ ăn đại khái đều sẽ sử dụng 2 đến 3 loại đồ ăn đến chế tác. Dạng này mặc dù thấp xuống độ khó, nhưng là cũng không có đi đến đặc biệt nồng nặc ma khí. Cho nên sơ cấp đồ ăn mới có thể như vậy gân gà. Mà Chu Hoành Vũ lần này quyết định bản thân luyện chế một loại cường lực đồ ăn, đến trợ giúp bản thân toàn lực tăng lên ma thể đẳng cấp. Cái này người ở bên ngoài nhìn đến căn bản là không thể nào sự tình, nhưng là Chu Hoành Vũ lại là nắm chắc thắng lợi trong tay. Cuối cùng Chu Hoành Vũ ở những cái này nhị cấp linh dược bên trong chọn lựa ra số lượng to lớn nhiều 9 loại linh dược xem, như lần này bản thân chủ công phương hướng. Cái gọi là 9 loại nhị cấp linh dược là 9 loại nhan sắc bất đồng linh quả. Những cái này linh quả chiếm nhị cấp linh dược tổng số 1/3. Dạng này Chu Hoành Vũ tự nhiên có thể không cần sợ thất bại sau không có vật liệu, thật tốt nghiên cứu suy nghĩ những cái này linh quả. Cái này 9 loại thức ăn danh tự, Chu Hoành Vũ thực sự là một loại cũng gọi là không lên. Không biết danh tự không sao cả, chỉ cần biết rõ tác dụng liền tốt. Chu Hoành Vũ mới dùng ngốc nhất cũng là hữu hiệu nhất biện pháp, nếm thử, Chu Hoành Vũ bắt đầu 9 loại linh quả lần lượt nhấm nháp. Hồng sắc linh quả, vị ngọt, ma khí hàm lượng ít. Lục sắc linh quả, vị đạo chua sót, ma khí hàm lượng trung đẳng. Hoàng sắc linh quả, vị đạo chua ngọt, ma khí hàm lượng sung túc. Tử sắc linh quả, vị đạo đắng chát, ma khí hàm lượng sung túc. hắc sắc linh quả, vị đạo thơm ngọt, ma khí hàm lượng sung túc. 9 loại màu sắc bất đồng linh quả, tại Chu Hoành Vũ tinh tế nếm sau đó, đối với những cái này linh quả đại khái thuộc tính đã biết rõ trong lòng. Thưởng thức xong những cái này linh quả, sau đó từ Thứ Nguyên chiếc nhẫn, lấy ra hắc quang đỉnh. Lúc này hắc quang đỉnh bên trong còn có bị ma nha kiếm sỉ hổ truy sát trước đó, chế luyện gà con hầm nấm. Nghĩ đến cái kia ma nha kiếm sỉ hổ, Chu Hoành Vũ trong lòng hận đến hàm răng ngứa, chỉ là hiện tại hắn còn không phải ma nha kiếm sỉ hổ đối thủ, cho nên hắn cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống tức giận trong lòng. Giận thì giận, trong đỉnh những cái này đồ ăn lại là không thể lãng phí. Mặc dù cái này đồ ăn chỉ có nhất cấp nhất phẩm, nhưng là dù sao cũng là đồ ăn, đối chống cự thân thể mệt nhọc có một chút tác dụng. Hơn nữa đây là Chu Hoành Vũ lần thứ nhất bản thân nghiên cứu đi ra đồ ăn, rất có kỷ niệm giá trị, cũng không muốn lãng phí. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ, tam hạ ngũ trừ nhị ăn xong rồi trong đỉnh toàn bộ gà con hầm nấm. Ăn xong sau đó, Chu Hoành Vũ rõ ràng cảm giác được, mấy ngày nay mỏi mệt, chiếm được rất tốt làm dịu. Sau đó Chu Hoành Vũ lại không cái khác vụn vặt, bắt đầu tâm vô bằng vụ chế tác cái này hoàn toàn mới đồ ăn. Coi như là biết rõ thực đơn, chế tác đồ ăn đều là tương đối khó khăn một việc, chớ đừng nhắc tới là sáng tạo hoàn toàn mới thức ăn. Hơn nữa còn là cấp 2 đồ ăn. Chu Hoành Vũ trải qua 3 tháng trùng nghệ ma luyện, lại tăng thêm một lần luyện đan kinh lịch, những cái này kinh nghiệm thực tiễn sẽ đối Chu Hoành Vũ có nhất định trợ giúp. Chỉ là trợ giúp rất nhỏ, bởi vì đây là độ khó hệ số rất cao hoàn toàn mới đồ ăn nha. Chu Hoành Vũ nhắm hai mắt điều chỉnh một cái trạng thái, sau đó tay phải một cái búng tay, ma hỏa nháy mắt tại Chu Hoành Vũ trong tay giấy lên. Lúc này Chu Hoành Vũ cũng đã ma thể thập đoạn, mà theo lấy ma thể đẳng cấp tăng lên, ma hỏa cũng tùy theo tăng lên, hắn cũng đã có thể điều khiển nhị cấp ma hỏa. Nhị cấp ma hỏa là dùng để luyện chế nhị cấp thức ăn yêu cầu thấp nhất. Ma hỏa giấy lên sau đó, tiếp theo là hướng trong đỉnh gia nhập nguyên liệu nấu ăn. Chu Hoành Vũ trước hết nhất bắt đầu thử nghiệm nhường 9 loại linh quả ở trong đỉnh đi qua ma hỏa luyện hóa sau phản ứng. Cái này quá trình cực kỳ dài dằng dặc, dù sao một loại linh quả từ vào đỉnh đến hoàn toàn vung phát ra linh khí, cần một đoạn thời gian. Mà 9 loại linh quả toàn bộ thử nghiệm một lần, vậy liền không sai biệt lắm muốn một ngày. Bất quá một bước này đột nhiên là tất nhiên, nếu là không như thế làm, Chu Hoành Vũ lại làm sao sẽ biết rõ cái này 9 loại linh quả đặc tính đây? Vì chắc thì cái này 9 loại linh quả, Chu Hoành Vũ dòng dã tốn mất một ngày thời gian. Một ngày này, Chu Hoành Vũ tổng kết ra 9 loại linh quả linh khí kích phát thời gian. Cần kích phát thời gian dài nhất là hắc sắc linh quả. Cái này hắc sắc linh quả, cần dòng dã 2 canh giờ mới có thể hoàn toàn kích phát ra toàn bộ linh khí. Mà thời gian ngắn nhất là lục sắc linh quả. Đi qua chắc thí, màu xanh biếc linh quả, chỉ cần chén trà nhỏ thời gian liền có thể hoàn toàn kích phát ra toàn bộ linh khí. Mà còn lại mấy loại linh quả, linh khí kích phát thời gian có dài có ngắn, nhưng là bình quân xuống tới đều duy trì ở một cái canh giờ tả hữu. Linh khí kích phát thời gian thì kiểm tra xong, sau đó Chu Hoành Vũ bắt đầu chắc thí mấy loại linh quả ở giữa có thể, hay không sinh ra đặc thù gì phản ứng. Chu Hoành Vũ đầu tiên là gia nhập màu đỏ linh quả cùng tử sắc linh quả. Hai loại màu sắc linh quả linh khí kích phát tốc độ hoàn toàn tương tự, cho nên Chu Hoành Vũ cảm thấy hai loại linh quả cùng một chỗ phản ứng hẳn là nhỏ nhất. Kết quả lại có chút vượt quá Chu Hoành Vũ dự kiến. Hai viên linh quả tiến vào trong đỉnh, sau đó chỉ qua 3 hơi thời gian, hai loại linh quả lập tức sinh ra cực kỳ bài xích chống cự tính. Mà theo tới kết quả chính là, hai viên linh quả ầm vang nổ tung, trực tiếp biến thành cặn bã. Mà hai viên linh quả trong linh khí cũng trực tiếp toàn bộ tản mất, không có lưu lại dù là một tơ một hào. Chu Hoành Vũ lại là, không nghĩ đến hai loại linh quả vậy mà sẽ sinh ra lớn như vậy bài xích. Những cái này đều khó không được Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ có thể nương tựa theo bản thân cường lực ma lực thân hỏa độ, điều khiển ma hỏa, trực tiếp đem hai loại linh quả hoàn toàn ngăn cách khai, ở cuối cùng linh khí kích phát thời điểm, lại đem bọn họ dung hợp cùng một chỗ. Đã có hai loại linh quả sẽ sinh ra cực lớn bài xích, đương nhiên thì có thể lẫn nhau điều hòa, bổ sung lẫn nhau vào linh quả. Sau đó Chu Hoành Vũ lại khảo nghiệm mấy loại linh quả, hắn phát hiện tử sắc linh quả mặc dù cùng hồng sắc linh quả bài xích tính to lớn, nhưng là tử sắc linh quả cùng màu đen liền sẽ không sinh ra bài xích. Hơn nữa đem hai loại linh quả đặt ở cùng một chỗ, chẳng những chiếu cố nhường tử sắc linh quả vị đạo biến đỡ một ít, còn có thể cho hắc sắc linh quả linh khí kích phát thời gian trực tiếp rút ngắn, đến một canh giờ. Sau đó Chu Hoành Vũ đem đủ loại linh quả đều từng cái thử nghiệm, đo ra các loại phản ứng, đều khắc trong tâm khảm. Có rất nhiều kỳ lạ phản ứng đều để Chu Hoành Vũ cảm thấy mới lạ không thôi. Tỷ như hồng sắc linh quả cùng hắc sắc linh quả đặt ở cùng một chỗ, rõ ràng là hai loại thơm ngọt mà mỹ vị linh quả. Nhưng là cuối cùng đi qua ma hỏa thiêu đốt sau đó, dĩ nhiên sinh ra xú khí huân thiên vị đạo. Chu Hoành Vũ cũng đã hoàn toàn đắm chìm trong những cái này linh quả kỳ lạ đặc tính. Lần này thử nghiệm, trực tiếp là một ngày cả đêm thời gian. Một ngày một đêm qua, Chu Hoành Vũ lặp đi lặp lại thử nghiệm, cuối cùng nắm giữ tất cả linh quả lẫn nhau ở giữa ảnh hưởng. Trải qua hai ngày này cả đêm chắc thí, sau đó Chu Hoành Vũ lần thứ nhất bắt đầu thử nghiệm chế tác cái này, sử dụng 9 loại khác biệt linh quả hoàn toàn mới đồ ăn. Theo lấy một cỗ mùi cháy khét lẹt truyền ra, tuyên cáo Chu Hoành Vũ lần thứ nhất thử thất bại. Bất quá Chu Hoành Vũ cũng không có chút nào vẻ thất vọng, bởi vì hắn đã sớm dự liệu được dạng này kết quả, cái gọi là càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Đây chính là cấp 2 đồ ăn, nếu là có thể một lần thành công, cái kia Chu Hoành Vũ liền không chỉ là thiên tài, cái kia trực tiếp là được truyền thuyết. Chu Hoành Vũ vẫn có tự biết rõ, hắn cảm thấy bản thân liền thiên tài cũng không tính, càng không có khả năng biến thành truyền thuyết cái gì. Chỉ là Chu Hoành Vũ lại là có chút coi nhẹ mình. Nếu để cho những cái kia nhập môn vài chục năm, còn tại dưới đầu bếp tầng dưới chót lăn lộn người nghe được, nhất định sẽ mắng Chu Hoành Vũ không biết tốt xấu. Chu Hoành Vũ có thể đánh vỡ dưới đầu bếp thiết luật, còn có thể nhập môn 3 tháng liền tự sáng tạo nhất cấp nhất phẩm đồ ăn, không phải truyền thuyết, cũng là tiếp cận truyền thuyết. Mà lúc này Chu Hoành Vũ chính đang đem cái này truyền thuyết tiếp tục, bản thân sáng tạo hoàn toàn mới nhị cấp đồ ăn. Lần thứ nhất thử nghiệm thất bại, sau đó Chu Hoành Vũ lại bắt đầu không ngừng mà lần thứ 2, lần thứ 3. Bởi vì là 9 loại nguyên liệu nấu ăn, nếm thử thực sự là phiền phức chết. Chu Hoành Vũ chẳng những muốn tính toán tốt mỗi một bên trong linh quả linh khí kích phát thời gian, còn muốn nắm giữ tốt mỗi một loại linh quả ở giữa hỗ trợ tương khắc chi đạo. Những cái này đều là cực kỳ khó khăn đồ vật, cần chế tác đầu bếp có cực kỳ cao sức quan sát cùng ma lực thân hòa độ. Lại tăng thêm không sợ thất bại, kiên trì bền bỉ tinh thần. Mà những cái này chính là Chu Hoành Vũ cho tới nay sở có. Lần này thử nghiệm trực tiếp dùng dòng dã 2 ngày thời gian. Trong thời gian này, Chu Hoành Vũ không có một lần thành công qua, luôn luôn bởi vì đủ loại nguyên nhân đánh bại. Tỷ như ma hỏa hỏa lực quá lớn, hoặc là loại nào linh quả đối với ma hỏa yêu cầu không đạt được. Mà mấy ngày này thời gian, Chu Hoành Vũ không ngủ không nghỉ, cũng đã nấu hai mắt che kín tơ máu. Nhưng là hắn lúc này lại là khuôn mặt kiên cường, hoàn toàn đắm chìm trong nghiên cứu chế tác thức ăn niềm vui thú. Cho nên lúc này Chu Hoành Vũ mặc dù thân thể có chút mỏi mệt, nhưng là hắn tinh thần lại là vô cùng phấn khởi. Trải qua thử đi thử lại nghiệm, Chu Hoành Vũ rốt cục thử nghiệm ra đủ loại linh quả, ở giữa phải làm thế nào phối hợp. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đối với ma hỏa khống chế, Chu Hoành Vũ cũng là ở không ngừng nghiên cứu quá trình, đạt đến một cái toàn bộ mới độ cao. Lúc này Chu Hoành Vũ cũng đã có thể đồng thời thao túng 6 đám ma hỏa. 6 đám ma hỏa ở trong đỉnh hoàn toàn độc lập, đem linh quả toàn bộ cô lập ra đến. Chỉ vì cái này 9 loại linh quả, có tam đối linh quả tác dụng là hỗ trợ lẫn nhau, cho nên Chu Hoành Vũ mới đem ma hỏa phân 6 đám. Nếu là cái này 9 loại linh quả đều cần đơn độc dùng ma hỏa nấu nướng, nghĩ đến Chu Hoành Vũ có thể sẽ tiếp tục rèn luyện bản thân ma hỏa điều khiển lực, trực tiếp điều khiển 9 đám ma hỏa đến chế tác đồ ăn. Mỗi một loại linh quả cần thiết nhiệt độ đều còn không giống, đồng thời cuối cùng dung hợp thời điểm, cũng cần điều tiết ma hỏa hỏa thế. Cho nên Chu Hoành Vũ lúc này, mặc dù cũng đã nắm giữ 6 đám ma hỏa cơ bản thao tác, nhưng là vẫn cần tiếp tục thăm dò. Lại trải qua một ngày nghiên cứu, Chu Hoành Vũ hoàn toàn nắm giữ đủ loại linh quả cần như thế nào ma hỏa. Lại sau đó, liền là mấu chốt nhất một bước, đem tất cả 9 loại linh quả toàn bộ linh khí dung hợp cùng một chỗ. Cuối cùng một bước lại là làm khó Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ lặp đi lặp lại thử nghiệm, không ngừng điều chỉnh ma hỏa biến hóa, nhưng là mỗi khi đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cuối cùng 9 loại linh quả lẫn nhau dung hợp linh khí thời điểm, cuối cùng đều là thất bại. Bất quá Chu Hoành Vũ lại là không tức giận chút nào, lúc này hắn ngoan cường tính cách, không chịu thua tinh thần hoàn toàn thể hiện đi ra. Một lần thất bại lần trước cũng không có đả kích đến Chu Hoành Vũ tính tích cực, tương phản hắn biến càng thêm cứng cỏi. Lần này phản phục phục thử nghiệm, Chu Hoành Vũ thân thể có chút không chịu nổi. Chu Hoành Vũ quyết định thật nhanh, trực tiếp lấy ra vài cọng cấp 3 linh dược. Mặc dù chỉ có nhất cấp linh dược hiệu quả, nhưng là cũng có thể khôi phục Chu Hoành Vũ thể lực. Mặc dù có chút lãng phí. Lúc này nếu là có người nhìn xem Chu Hoành Vũ, dạng này trực tiếp nuốt tam cấp dược thảo, nhất định sẽ mắng hắn là bại gia tử. Bất quá Chu Hoành Vũ thứ nguyên chiếc nhẫn, có mấy ngàn gốc tam cấp linh dược, bất quá ăn mấy chục gốc mà thôi, Chu Hoành Vũ cũng không để ý. Ăn xong rồi tam cấp linh dược, sau đó Chu Hoành Vũ lại ngồi nghỉ ngơi 2 canh giờ. Nghỉ ngơi một cái có thể trợ giúp, ở chính mình đạt đến một cái tương đối duy ổn trạng thái, có lợi cho đầy đủ phát huy bản thân kiên trì bền bỉ tinh thần. Chu Hoành Vũ bắt đầu tiếp tục nghiên cứu cái này, tự sáng tạo thức ăn một bước cuối cùng. Đi qua Chu Hoành Vũ những ngày tháng lặp đi lặp lại chắc thí, hắn phát hiện những cái này linh quả mỗi một loại đặc tính đều cực mạnh. Nếu là muốn đem 9 loại linh quả linh khí toàn bộ dung hợp cùng một chỗ, căn bản không thể sử dụng thông thường phương pháp. Nếu như không sử dụng thông thường phương pháp, lại là dùng loại nào phương pháp mới có thể luyện chế đi ra đây, Chu Hoành Vũ là vắt hết óc cũng nghĩ không ra được. Lúc này Chu Hoành Vũ cầm những cái này linh quả, cau mày, chính từng cái tỉ mỉ nhìn chằm chằm những cái này linh quả. Hồng sắc linh quả, lục sắc linh quả, bạch sắc linh quả, hắc sắc linh quả. Chu Hoành Vũ nhìn xem từng khỏa linh quả, vẫn là một chút biện pháp cũng không bỏ ra nổi đến. Hoàng sắc linh quả, thanh sắc linh quả, lam sắc linh quả, tử sắc linh quả. Làm Chu Hoành Vũ nhìn thấy tử sắc linh quả thời điểm, hơi sững sờ có vẻ như là nghĩ tới cái gì. Kỳ thật Chu Hoành Vũ là nghĩ đến hồng sắc linh quả cùng tử sắc linh quả, sinh ra loại kia kỳ quái phản ứng. Tất nhiên không thể hoàn mỹ dung hợp, vậy ta liền không cần hoàn mỹ dung hợp nha. Chu Hoành Vũ vỗ đùi, đứng dậy nói ra. Trước đó Chu Hoành Vũ một mực đeo đuổi hoàn mỹ, chẳng những gắng đạt tới muốn bảo tồn ở những cái này thức ăn tất cả linh khí, còn có đem thức ăn sắc hương vị toàn bộ làm được tốt nhất. Chu Hoành Vũ không phải không thể làm được điểm ấy, chỉ cần đi qua quanh năm suốt tháng lặp đi lặp lại thử nghiệm, hắn nhất định có thể đem cái này hoàn toàn mới đồ ăn làm được cực hạn. Nhưng là hiện tại Chu Hoành Vũ kỳ thật cũng không cần sắc hương vị, lúc này Chu Hoành Vũ chỉ cần tăng lên ma thể đẳng cấp là đủ rồi. Cho nên Chu Hoành Vũ lần này quyết định muốn chuyển đổi ý nghĩ, không còn truy cầu sắc hương vị đều đủ, chỉ cần hỗn nguyên linh khí. Lần này toàn bộ thức ăn chế tác nháy mắt thấp xuống mấy cái độ khó. Cũng vì Chu Hoành Vũ tiết kiệm không ít chân quý thời gian. Nghĩ đến làm ngay, chỉ thấy Chu Hoành Vũ lần nữa giấy lên ma hỏa, dựa theo phía trước thứ tự, vẫn như cũ gia nhập 9 loại linh quả. Tiếp lấy vẫn như cũ đem ma hỏa chia 6 đám, phân biệt đun nấu bất đồng linh quả. Chỉ là cái này một bước cuối cùng, Chu Hoành Vũ lại là cùng trước đó không giống nhau. Trước đó Chu Hoành Vũ một mực ở điều chỉnh ma hỏa hỏa thế, tranh thủ đem tất cả nguyên liệu nấu ăn đều đi đến hoàn mỹ nhất trạng thái. Mà cái này một lần Chu Hoành Vũ chỉ cần mức độ lớn nhất bảo tồn linh khí, cách làm đơn giản rất nhiều. Ở nơi này thời khắc cuối cùng, Chu Hoành Vũ trực tiếp dập tắt ma hỏa, nhường 9 loại linh quả đụng vào nhau. 9 loại linh quả đặt ở cùng một chỗ, trực tiếp kích phát ra các loại các dạng phản ứng. Bất quá những cái này phản ứng, cuối cùng đều bị hồng sắc linh quả cùng tử sắc linh quả tiếp xúc, mà cưỡng chế gián đoạn. Oanh! Trong đỉnh truyền đến một tiếng vang thật lớn, thậm chí còn lắc lư một cái. Lúc này Chu Hoành Vũ toàn lực thao túng ma hỏa, sử dụng đủ loại phương pháp, đem linh khí bảo tồn lại. Mà cái này cái phương pháp cũng là hữu hiệu rất. Cuối cùng, cái này hoàn toàn mới đồ ăn rốt cục bị Chu Hoành Vũ làm xong. Chỉ là lúc này trong đỉnh cũng không có truyền đến cái gì vị đạo, cũng là nhường Chu Hoành Vũ có chút thất vọng. Nhưng là hắn cũng biết rõ thời gian quan trọng, hiện tại cái này ma dương bí cảnh là không thể chậm trễ nữa thời gian ở chỗ này. Chu Hoành Vũ mặc dù hơi thất vọng, nhưng là cũng đã có tâm lý chuẩn bị. Sau đó Chu Hoành Vũ, từ thứ nguyên chiếc nhẫn bên trong lấy ra một cái tinh xảo chén nhỏ. Cái này chén nhỏ vốn là đi theo Chu Viêm Khắc chủ sư đệ tử tất cả. Hiện tại cũng đã là Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ lấy ra chén nhỏ sau đó, không kịp chờ đợi từ trong đỉnh, lấy ra một chút bỏ vào trong chén, nhìn xem cái này thức ăn bộ dáng, Chu Hoành Vũ chau mày. Nguyên nhân liền là cái này cuối cùng thành hình thức ăn bộ dáng thật sự là vô cùng thê thảm. Lúc này 9 loại linh quả toàn bộ bị tạc vỡ nát, miễn cưỡng một cái, còn có thể xem như hỗn loạn. Nhưng là phẩm tướng thật sự là quá kém, cho người cảm thấy căn bản chính là một nồi bột nhão. Bất quá cái này bột nhão mặc dù dị thường khó coi, hơn nữa vị đạo cũng không tốt lắm, nhưng là nó linh khí lại là hoàn mỹ giữ xuống tới. Chén này bột nhão thậm chí tại linh khí một bên mặt, cũng đã đạt đến nhị cấp thức ăn đỉnh phong, chỉ kém một đường, liền có thể phía trên tam cấp thức ăn. Đối với điểm này, Chu Hoành Vũ vẫn là tương đối hài lòng. Nhị cấp cửu phẩm đỉnh phong đồ ăn, coi như không tệ. Chu Hoành Vũ mỉm cười gật đầu không quên khoe khoang một cái. Kỳ thật chỉ có nhất cấp nguyên liệu nấu ăn mới có thể phân phẩm. Một cái nguyên nhân là vì nhường mới vừa nhập môn tân nhân, có thể tốt hơn quen thuộc nguyên liệu nấu ăn. Còn có một cái nguyên nhân là một cấp đồ ăn hỗn nguyên linh khí hàm lượng thấp, nhập môn mới người không thể rất tốt phân biệt. Cho nên trải qua lịch đại đầu bếp tìm tòi nghiên cứu sau đó, cuối cùng mọi người nghiên cứu ra nhất cấp nguyên liệu nấu ăn cần phân phẩm. Mà nhị cấp trở lên cùng nhị cấp trở lên nguyên liệu nấu ăn, hỗn nguyên linh khí hàm lượng cũng đã không tệ, cho nên cái này sau nguyên liệu nấu ăn không còn phân phẩm, chỉ có cuối cùng làm xong đồ ăn sẽ phân phẩm. Mà nhị cấp sau đó thức ăn phẩm cấp phân chia, không hề bị nguyên liệu nấu ăn ảnh hưởng, mà là nhìn linh khí giữ lại trình độ. Bảo lưu lại nguyên liệu nấu ăn một phần linh khí, liền là nhất phẩm đồ ăn, bảo tồn ở hai phần linh khí, liền là nhị phẩm đồ ăn, cứ thế mà suy ra. Chu Hoành Vũ đi qua lặp đi lặp lại thử nghiệm, rốt cục là làm ra cái này nhị cấp cửu phẩm đồ ăn. Lúc này nếu là có đầu bếp đồng hành nhìn thấy Chu Hoành Vũ, sở cái này làm cái này, hoàn toàn mới đồ ăn nhất định sẽ kinh ngạc không nói ra được một câu. Đối với một cái đầu bếp thông thường mà nói, muốn làm ra một đạo hợp cách nhị cấp đồ ăn, đều cần thời gian rất lâu một cái ma luyện. Mà Chu Hoành Vũ là lần thứ nhất làm nhị cấp đồ ăn, vẫn là trực tiếp nghiên cứu một cái hoàn toàn mới món ăn. Cái này ở khác đầu bếp nơi đó căn bản là không thể nào làm được, thậm chí là nghĩ đều không dám nghĩ. Nhưng là Chu Hoành Vũ làm được. Lúc này Chu Hoành Vũ còn cũng không biết bản thân rốt cuộc là biết bao nghịch thiên. Hiện tại Chu Hoành Vũ việc quan trọng nhất là tu luyện ma thể, tăng lên ma thể. Vì thế, hắn mới hao hết tâm tư, làm ra cái này truyền thuyết cấp bậc đồ ăn. Bất quá cái này truyền thuyết đồ ăn còn không có danh tự. Đây chính là nhị cấp cửu phẩm đỉnh cấp đồ ăn, nếu là còn cùng cái kia nhất cấp nhất phẩm đồ ăn như thế, lên một cái gà con hầm nấm danh tự, thật sự là không tốt nghe. Hơn nữa Chu Hoành Vũ còn về sau muốn ở chính mình Phỉ Thúy, phố bán cháo bên trong bán, nếu là không có một cái tên dễ nghe, rất khó đủ hấp dẫn đến khách hàng. Đặt tên đối Chu Hoành Vũ tới nói thật sự là quá khó khăn, vắt hết óc cũng muốn không ra một cái tên rất hay. Chu Hoành Vũ chỉ có thể từ bỏ, trước hết nghĩ nhất tạm thời danh tự, cửu quả cháo. Mặc dù danh tự rất chuẩn xác, bất quá lại căn bản gây nên không được những cái kia thực khách hứng thú, chỉ là tạm thời cách gọi khác mà thôi. Trở về sau trở về lại hào hào nghĩ một cái đi. Chu Hoành Vũ thầm nghĩ đến. Tất nhiên tên vấn đề tạm thời gác lại, cái kia Chu Hoành Vũ liền muốn bắt đầu chính thức tu luyện ma thể. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng sau đó, Chu Hoành Vũ một ngụm ăn một bát cửu quả cháo. Lần này chỉ làm ra tam bát cửu quả cháo. Chu Hoành Vũ cũng không biết cái này cửu quả cháo hiệu quả thực tế thế nào. Hắn trước ăn một bát, thử nghiệm một phen. Kết quả nhường Chu Hoành Vũ rất là giật mình. Chén này cửu quả cháo phẩm tướng cùng vị đạo thật sự là không tốt lắm, cho nên Chu Hoành Vũ cũng không có ở trong miệng quá nhiều dừng lại dư vị, trực tiếp liền nuốt xuống. Làm chén này cửu quả cháo vào trong bụng sau đó, Chu Hoành Vũ chỉ cảm thấy trong bụng chấn động, một cỗ khổng lồ linh khí, nháy mắt từ Chu Hoành Vũ nơi đan điền tung ra, thẳng tới toàn thân. Trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ chỉ cảm giác tứ chi bách hải vô cùng sảng khoái. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong cái này tuyệt vời cảm giác. Giờ phút này, Chu Hoành Vũ ở vào một cái phi thường trạng thái kỳ diệu. Rõ ràng ý thức rất thanh tỉnh, thậm chí có thể cảm nhận được cực kỳ thoải mái cảm giác. Nhưng cũng lại không thể khống chế bản thân thân thể. Kỳ thật cũng không phải tuyệt đối không thể khống chế. Nếu là có ngoài ý muốn phát sinh, Chu Hoành Vũ trước tiên liền có thể kinh tỉnh lại. Chỉ bất quá. Lúc này Chu Hoành Vũ rất hưởng thụ loại trạng thái này. Không nỡ từ loại trạng thái này bên trong thoát ly đi ra. Bất quá Chu Hoành Vũ bây giờ còn thân ở nguy cơ tứ phía ma dương bí cảnh, mặc dù rất hưởng thụ loại trạng thái kỳ diệu này, nhưng hắn vẫn như cũ dứt khoát quyết nhiên thối lui ra khỏi loại trạng thái này. Thanh tỉnh sau Chu Hoành Vũ, rõ ràng cảm giác được bản thân thân thể đang bị từ từ chữa trị. Trước đó nhiều ngày mỏi mệt cũng đang chậm rãi tiêu trừ. Lúc này Chu Hoành Vũ thân thể chính đang điên cuồng hấp thu chung quanh ma khí. Từ từ, chung quanh ma khí tạo thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy. Mà cái này cái vòng xoáy trung tâm, liền là Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ lúc này, chính lấy một loại cực kỳ biến thái tốc độ tại hấp thu ma khí. Loại này ma khí hấp thu tốc độ, so Chu Hoành Vũ bình thường thời điểm phải nhanh ra gấp 1000 lần. Kỳ thật dựa theo bình thường tu hành giả, vừa mới ma thể thập đoạn, là căn bản tiếp nhận không được mạnh như vậy ma khí hấp thu. Bình thường ma thể thập đoạn tu hành giả, nếu là gặp được mạnh như vậy ma khí hấp thu lực, nhất định sẽ bởi vì luyện hóa không đến, bạo thể mà chết. Chỉ là Chu Hoành Vũ nơi này không giống. Những cái này ma dương bí cảnh trong ma khí tiến vào Chu Hoành Vũ thân thể, dường như căn bản liền không có chống cự, trực tiếp liền trở thành Chu Hoành Vũ trong cơ thể ma khí. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Chu Hoành Vũ ma thể cũng bắt đầu điên cuồng tăng lên. Cái này ma dương bí cảnh trong ma khí muốn so bên ngoài mặt nồng đậm rất nhiều, cái này cũng làm cho Chu Hoành Vũ hấp thu ma khí cung cấp một chút trợ giúp. Chu Hoành Vũ thân thể phẳng phất là ở bản năng hấp thu những cái này ma khí, cũng không cần hắn đi làm cái gì. Nếu là loại tình huống này, thế là Chu Hoành Vũ quyết định trực tiếp lên đường. Một bên tu luyện ma thể, một bên tiếp tục tìm kiếm truyền thừa tế đàn. Chu Hoành Vũ cũng đã thu được một cái truyền thừa ma kỹ, hắn biết rõ cái này truyền thừa ma kỹ là tương đối lợi hại đồ vật. Hắn muốn càng nhiều tìm kiếm những cái này truyền thừa tế đàn, thu hoạch được càng nhiều truyền thừa ma kỹ. Lúc này Chu Hoành Vũ giữa khu rừng cấp tốc xuyên toa. Cái này tốc độ chính là Chu Hoành Vũ toàn lực chạy nước rút tốc độ. Bởi vì có cửu quả cháo linh khí tu bổ ma thể, lại có ma khí vòng xoáy hướng về Chu Hoành Vũ thân thể điên cuồng chú nhập ma khí. Khiến cho Chu Hoành Vũ có thể dạng này, một mực tốc độ cao đi xuyên qua rừng cây ở giữa, đồng thời sẽ không cảm giác được chút nào mỏi mệt. Sẽ không cảm thấy mệt mỏi, điểm này thì có chút kinh người. Bây giờ Chu Hoành Vũ liền là ở vào loại trạng thái này phía dưới. Chu Hoành Vũ giữa khu rừng cấp tốc tiến lên, thân thể cũng đã hóa thành một đạo tàn ảnh. Dạng này toàn lực bắn vọt, coi như là ma thể tam thập đoạn nhân vật, cũng không thể đủ kéo dài bao lâu thời gian. Nhưng là Chu Hoành Vũ làm được. Chu Hoành Vũ đối bản thân trạng thái bây giờ rất hài lòng. Hắn ở nơi này ma dương bí cảnh, ma thể đẳng cấp vốn là thấp. mà đại bộ phận truyền thừa tế đàn lại cách nhau rất xa. Chu Hoành Vũ nếu là dựa vào phía trước trạng thái, muốn thu hoạch được truyền thừa ma kỹ là khá khó khăn. Nhưng là hiện tại không giống nhau, Chu Hoành Vũ nương tựa theo cửu quả cháo hiệu quả, nhường hắn một mực ở vào chạy hết tốc lực trạng thái phía dưới. Dạng này Chu Hoành Vũ mới có thể tại nhân tài đông đúc ma dương bí cảnh, bên trong thu hoạch được càng nhiều truyền thừa ma kỹ. Chu Hoành Vũ một bên tại cao tốc chạy bên trong điên cuồng tăng lên ma thể, một bên bốn phía tìm kiếm lấy truyền thừa tế đàn cùng linh dược. Kỳ thật lúc đầu Chu Hoành Vũ là muốn tại dược viên, bên trong tăng lên một cái ma thể đẳng cấp. Nhưng là Chu Hoành Vũ sợ hãi cái kia điên cuồng ma nha kiếm sỉ hổ sẽ đuổi theo. Đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, Chu Hoành Vũ cuối cùng quyết định thu thập lại Hắc Quang đỉnh, tiếp tục xuất phát. Cũng là vừa vặn, ngay ở Chu Hoành Vũ chân trước mới vừa đi không được đến nữa ngày thời gian, một đội người mặc áo đen đi tới nơi đây. Chỉ là lúc này toàn bộ hoang dại dược viên đã bị Chu Hoành Vũ hái cái không, chỉ còn lại chưa thành thục linh dược. Đám này hắc y nhân nhìn xem dược viên, đều là phẫn nộ không thôi, nhưng lại không thể làm gì. Một đám hắc y nhân chỉ có thể ở nơi đó khí thẳng dậm chân. Chỉ là cái này quần hắc y nhân còn không có kịp phát tiết xong phẫn nộ, liền từ trong rừng lại thoát ra một cái ma nha kiếm sỉ hổ. Cái này ma nha kiếm sỉ hổ chính là truy tung Chu Hoành Vũ đi tới nơi đây. Đám này người quần áo đen ma thể đẳng cấp tất cả đều là 15 đoạn tu vi, ở đâu là ma nha kiếm sỉ hổ đối thủ. Hơn nữa cái này ma nha kiếm sỉ hổ hiển nhiên còn tại khí đầu, lộ ra táo bạo vô cùng. Nơi đây dược viên cũng đã không có giá trị, hắc y nhân nhìn thấy, cũng không đúng kháng, nhao nhao tư tán né ra. Ma nha kiếm sỉ hổ lúc đầu muốn thu thập mấy người này hắc y nhân hả giận, kết quả không nghĩ đến đám người này chạy nhanh như vậy. Cuối cùng toàn bộ hoang dại dược viên bên trong chỉ còn lại ma nha kiếm sỉ hổ. Ma nha kiếm sỉ hổ cũng không nhiều làm lưu lại, cẩn thận phân biệt một cái mùi, liền hướng về Chu Hoành Vũ rời đi phương hướng đuổi theo. Lúc này Chu Hoành Vũ nhưng lại không biết những chuyện này. Hắn hiện tại liền là lại tùng lâm bên trong qua qua lại xuyên toa, đủ loại biến hướng, chính là muốn nỗ lực thoát khỏi truy kích bản thân ma nha kiếm sỉ hổ. Chu Hoành Vũ trong lòng một mực dẫn theo một sợi dây, luôn luôn có một tia cảm giác nguy cơ. Nhưng là hắn tìm không thấy nguyên nhân, cuối cùng chỉ có thể đổ cho ma nha kiếm sỉ hổ truy sát. Thế là Chu Hoành Vũ liền một mực muốn nơi thiết pháp vứt bỏ cái này, ghê tởm phong hổ. Mà Chu Hoành Vũ áp dụng loại này qua lại biến hướng phương pháp, vung không bỏ rơi đi ma nha kiếm sỉ hổ trước không nói. Nhưng là có thể làm cho ma nha kiếm sỉ hổ, chậm dần truy kích bộ pháp lại là đã bị Chu Hoành Vũ, thực tiễn biết được. Cho nên Chu Hoành Vũ một mực dùng loại này phương pháp. Lần này Chu Hoành Vũ là may mắn. Chu Hoành Vũ liền dạng này toàn lực chạy trốn một ngày một đêm, vô kinh vô hiểm. Một ngày một đêm qua thời gian, không có bất luận cái gì sự vật quấy dày, Chu Hoành Vũ một mực ở vào loại kia huyền diệu cảm giác. Mà Chu Hoành Vũ ma thể cũng ở nơi này một ngày cả đêm thời gian, liền tăng lên tới ma thể 11 đoạn. Cái này người ở bên ngoài nhìn đến quả thực là bất khả tư nghị sự tình. Ở phổ thông người nơi đó, ma thể một đoạn tăng lên tới ma thể nhị đoạn đều cần một tháng thời gian. Mà Chu Hoành Vũ ma thể thập đoạn tăng lên tới ma thể 11 đoạn, chỉ dùng ngắn ngủn một ngày. Hơn nữa Chu Hoành Vũ vẫn là ở không có tự chủ tu luyện tình huống phía dưới hoàn thành. Chu Hoành Vũ cũng là tương đối cao hứng. Dù sao ma thể tăng lên là bay vọt về chất, loại này bay vọt nhường Chu Hoành Vũ, có thể ở nơi này nguy hiểm ma dương bí cảnh, bên trong nhiều một tia sống sót cơ hội. Cái này cửu quả cháo thật là lợi hại. Chu Hoành Vũ cảm thụ được thân thể trước nay chưa có năng lượng, cảm thán nói. Nhị cấp đồ ăn, đây chính là 20 đoạn trở lên tu hành giả dùng đồ ăn. Chu Hoành Vũ thập đoạn ma thể liền ăn, tự nhiên là sinh ra hiệu quả kinh người. Hơn nữa cái này cửu quả cháo vẫn là Chu Hoành Vũ đặc biệt vì tăng lên ma thể, đẳng cấp mà chuyên môn luyện chế, cho nên cái này cửu quả cháo trong linh khí hàm lượng cũng là tương đối cao. Dù sao cái này sử dụng 9 loại nguyên liệu nấu ăn chế, luyện thức ăn và những cái kia 2-3 loại nguyên liệu nấu ăn chế luyện đồ ăn, bao hàm linh khí số lượng là không đồng dạng như vậy. Cái này tạm thời bị Chu Hoành Vũ mệnh danh là cửu quả cháo đồ ăn, nếu là sẽ có một ngày, có thể tại Phỉ Thúy phố bán cháo bên trong bán, cái kia nhất định sẽ trở thành cực kỳ quý hiếm đồ ăn. Bất quá những cái này đều không phải Chu Hoành Vũ bây giờ suy nghĩ đồ vật, hắn hiện tại phải làm vẫn là chỉ có một dạng. Kia chính là tiếp tục tăng lên ma thể đẳng cấp. Mặc dù Chu Hoành Vũ một ngày cả đêm thời gian, liền tăng lên một cái đẳng cấp ma thể đẳng cấp. Nhưng là lúc này Chu Hoành Vũ ma thể đẳng cấp cũng chỉ có 11 đoạn mà thôi. 11 đoạn ma thể, ở cái này ma dương bí cảnh bên trong vẫn là rất khó lẫn vào đi xuống. Chu Hoành Vũ còn có cần tiếp tục tăng lên ma thể. Mà tăng lên ma thể phương pháp cũng đã bày tại Chu Hoành Vũ trước mặt. Chu Hoành Vũ cảm thụ một phen ma thể 11 đoạn tu vi sau đó, liền lần nữa ăn một bát cửu quả cháo. Chu Hoành Vũ cũng đã cảm nhận được cái này cửu quả cháo uy lực. Lần này Chu Hoành Vũ có thể rõ ràng cảm giác được linh khí ở chính mình thể năng lan tràn,

thận trọng hướng tiếng đánh nhau chuyển tới địa phương đi tới. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đi một nén nhang thời gian, theo lấy tiếng đánh nhau càng ngày càng lớn, Chu Hoành Vũ cũng rốt cục nhìn thấy nơi này phát sinh chuyện gì. Lúc này Chu Hoành Vũ ngồi xổm ở lùm cây, tại hắn cách đó không xa là một cái cổ lão tế đàn, chính là truyền thừa tế đàn. Mà lúc này ở cái này truyền thừa tế đàn, có một nhóm ăn mặc hồng y phục người, đang cùng thủ hộ truyền thừa ma thú chiến đấu. Bây giờ giao chiến còn ở vào gay cấn giai đoạn. Cái này truyền thừa tế đàn thủ hộ thú là một nhóm to lớn hầu tử. Những cái này hầu tử số lượng rất nhiều, hơn nữa cả đám đều cánh tay thật dài. Mà hồng y nhân số lượng liền muốn ít rất nhiều, Chu Hoành Vũ cẩn thận đếm một cái, chỉ có 6 người mà thôi. Bất quá cái này 6 người thực lực đều là cực kỳ cường hãn. Chu Hoành Vũ ở phía xa quan sát một phen, phát hiện đám này hồng y nhân đẳng cấp thấp nhất một cái kia, cũng có ma thể 18 đoạn thực lực, mà ma thể đẳng cấp cao nhất một cái kia người, đã có ma thể 22 đoạn thực lực. Lúc này Chu Hoành Vũ cái này ma thể chỉ có 13 đoạn tiểu nhân vật, gặp được bọn họ trong đó bất cứ người nào, đều chỉ có nước mà chạy trốn. Bất quá Chu Hoành Vũ lúc này cũng không có chạy trốn. Bởi vì hắn nhìn thấy tại truyền thừa tế đàn, cái kia tế đàn to lớn đầu dê khô lâu trong miệng, chính có một cái quả cầu ánh sáng màu đen chính đang lóe ra quang mang. Chính là truyền thừa hắc cầu còn không có bị những cái kia hồng y nhân cướp được. Truyền thừa kỹ năng Chu Hoành Vũ cũng đã nắm giữ một cái, hắn hiện tại đối cái này truyền thừa kỹ năng tương đối coi trọng. Thế là Chu Hoành Vũ đang cân nhắc lợi và hại sau đó, chuẩn bị lặng lặng quan sát một đoạn thời gian, chọn một cái thời cơ, thừa dịp loạn lấy đi truyền thừa hắc cầu. Lúc này chung quanh tế đàn loạn thành một bầy, càng nhiều hầu tử gia nhập vào chiến đấu. Chỉ thấy những cái này hầu tử đều là dị thường khôn khéo. Bọn chúng cũng biết rõ cái này 6 người đều là lợi hại nhân vật, cũng không cường công, chỉ là qua lại quấy rối. Có cái kia thân thể tương đối kém hầu tử càng là căn bản là không lên trước, chỉ là đang rất xa địa phương và trên cây, hướng về phía mấy tên hồng y nhân ném thạch đầu. Cái này mấy tên hồng y nhân chỉ có thể bề bộn nhiều việc ứng phó bên người, không ngừng quấy rầy hầu tử. Đối với xa xa hầu tử, mặc dù trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng là không có chút nào biện pháp. Cái này 6 tên hồng y nhân hiển nhiên là trước đó trải qua diễn luyện. Chỉ thấy cái này 6 người mơ hồ tạo thành một cái trận pháp, mỗi người chẳng những có thể phát huy ra bản thân toàn bộ thực lực, còn có thể vì một bên cùng sau lưng đồng đội cung cấp trợ giúp. Tốt trận pháp, Chu Hoành Vũ âm thầm tán thán nói. Chu Hoành Vũ cảm thấy cái này trận pháp rất không tệ, thế là an an ghi vào trong lòng, chuẩn bị trở về sau đó nhường Giản Hà mấy người bọn hắn thử xem. Mặc dù cái này 6 tên hồng y nhân trận pháp khá cao siêu, hơn nữa cái này 6 người thực lực ở nơi này ma dương kính bên trong cũng là không tầm thường. Nhưng là tục ngữ nói thật tốt, hảo hán khung không người ở nhiều. Lúc này toàn bộ tế đàn cũng đã vây đầy to to nhỏ nhỏ hầu tử. Những cái này hầu tử phân công minh xác. Thân thể khỏe mạnh hầu tử tại phía trước nhất, thay phiên tiến lên cùng cái kia 6 tên hồng y đối chiến. Mà thân thể tương đối kém hầu tử cùng khỉ con, thì đang nơi xa hướng hồng y nhân ném đủ loại thạch đầu. Những cái này thạch đầu đối 6 tên hồng y nhân, không tạo được bất luận cái gì tổn thương, nhưng lại sẽ để cho bọn họ tâm phiền ý loạn. Hơn nữa những cái này con khỉ tiếng kêu cũng là liên tiếp, cho người càng thêm cảm thấy bực bội. Chít chít, theo lấy một cái to lớn hầu tử kêu 2 tiếng, bầy khỉ tiến công tốc độ cùng cường độ rõ ràng đề cao một chút. Mà cái kia 6 tên hồng y nhân cũng không dám có chút nào lười biếng, đều là toàn lực chống cự cái này những cái này con khỉ công kích. Chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn. Chu Hoành Vũ nhìn xem một màn này, lại là khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn mấy người liền là lúc này. Lúc này bất kể là hồng y nhân vẫn là bầy khỉ, toàn bộ lực chú ý đều ở chiến đấu phía trên. Hiện tại chính là Chu Hoành Vũ đục nước béo có thời cơ tốt nhất. Thế là Chu Hoành Vũ thận trọng đi vòng qua tế đàn đằng sau. Ngay sau đó Chu Hoành Vũ một cái xoay người, nhảy tới tế đàn, bắt đầu phủ phục tiến lên, hướng về tế đàn bỏ qua. Lúc này tất cả bầy khỉ lực chú ý đều ở chiến đấu, không có hầu tử chú ý tới Chu Hoành Vũ thân hình. Chu Hoành Vũ thận trọng bò tới tế đàn bên cạnh. Chính đang Chu Hoành Vũ làm bản thân diệu kế cảm thấy hơi hơi đắc ý thời điểm, cách đó không xa một cái hầu tử bỗng nhiên chỉ Chu Hoành Vũ chít chít kêu to lên. Chỉ chốc lát sau, bầy khỉ lực chú ý liền toàn bộ bị Chu Hoành Vũ hấp dẫn. Chỉ là những cái này bầy khỉ chỉ là nhìn Chu Hoành Vũ một cái, liền không còn để ý tới hắn, vẫn như cũ hướng về cái kia 6 tên hồng y nhân tiến công. Mà cái kia 6 tên hồng y nhân cũng thấy được Chu Hoành Vũ. Dù sao toàn bộ tế đàn phía trên không có bất kỳ che chắn vật, Chu Hoành Vũ đạm lam sắc tông môn chế phục, ở nơi này thổ hoàng sắc tế đàn, thật sự là quá chói mắt. Làm Chu Hoành Vũ bị cái kia hầu tử phát hiện trong nháy mắt, trên người mồ hôi lạnh liền xông ra. Lúc ấy Chu Hoành Vũ, cảm giác hắn lập tức liền muốn tiếp nhận những cái kia bầy khỉ vô biên tức giận. Kết quả lại là nhường hắn ra ngoài ý định. những cái này bầy khỉ chỉ là nhìn Chu Hoành Vũ một cái, liền không còn để ý tới hắn. Nhìn xem bầy khỉ mặc kệ hắn, Chu Hoành Vũ từ từ đứng dậy. Những cái này hầu tử vẫn là không để ý tới Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là những cái này hầu tử giống như đối bản thân cũng không có địch ý. Chu Hoành Vũ lúc này cũng không có dư thừa thời gian suy nghĩ, trực tiếp hai bước đi tới tế đàn phía trước. Thô sơ giản lược quan sát một phen cái này truyền thừa ma kỹ giới thiệu sau đó, Chu Hoành Vũ liền trực tiếp bỏ vào thứ nguyên chiếc nhẫn. Lúc này tế đàn dưới 6 tên hồng y nhân, con mắt cũng đã nhanh toát ra phát hỏa. Các ngươi đám này hầu tử là ngu ngốc nha. Các ngươi không có trông thấy có người đã đem truyền thừa hắc cầu cầm đi sao? Hồng y nhân hướng về phía bầy khỉ gầm thét lên. Chỉ là bầy khỉ căn bản là không để ý tới cái này 6 tên hồng y nhân, vẫn như cũ hướng về phía cái này 6 người điên cuồng công kích. Lúc này cái kia to lớn hầu tử, trong mắt tràn đầy vẻ kích động nhìn xem Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ dẹp xong truyền thừa hắc cầu sau đó, quay đầu, đang cùng to lớn hầu tử đối mặt ở một nơi. Nhìn xem cự hầu ánh mắt, Chu Hoành Vũ trong lòng nghi hoặc không thôi. Bất quá lúc này Chu Hoành Vũ đến không kịp nghĩ lại, coi như bầy khỉ không công kích hắn, còn có cái kia 6 tên hồng y nhân khẳng định sẽ tìm Chu Hoành Vũ phiền phức. Chu Hoành Vũ hướng về phía cự hầu cùng bầy khỉ thật sâu nhìn thoáng qua sau đó, liền trực tiếp quay người nhảy xuống tế đàn, nhanh chóng rời đi chỗ này nơi thị phi. Cái kia 6 tên hồng y nhân trơ mắt nhìn xem Chu Hoành Vũ lấy đi truyền thừa hắc cầu, trong lòng đều là sốt ruột không thôi. Lúc này bọn họ đều vô tâm ham chiến, chỉ hy vọng nhanh một chút thoát khỏi bầy khỉ, sau đó truy kích Chu Hoành Vũ, cướp đoạt truyền thừa hắc cầu. Nhưng là bầy khỉ lại không có như hồng y nhân mong muốn. Đợi đến Chu Hoành Vũ rời đi về sau, theo lấy cự hầu một tiếng gào thét, bầy khỉ tiến công biến càng thêm mãnh liệt. Các ngươi bảo vệ truyền thừa hắc cầu cũng đã bị tiểu tử kia trộm đi. Các ngươi không đuổi theo hắn, còn ở bên trong cùng chúng ta dây dưa cái gì? Một tên hồng y nhân hướng về phía cự hầu quát, hiển nhiên là muốn cho nó đuổi theo Chu Hoành Vũ. Nhưng là cự hầu lại hoàn toàn không để ý tới mấy người gầm thét, vẫn như cũ chỉ huy bầy khỉ tiến công. Không ai biết rõ cự hầu ý nghĩ, nhưng là cự hầu cách làm lại là cho Chu Hoành Vũ mang đến dài hơn chạy trốn thời gian. Bên kia Chu Hoành Vũ không muốn sống tựa như chạy trốn, hắn một mực chạy hơn nửa ngày, thẳng đến thiên hoàn toàn đen lại. Lúc này thiên cũng đã hoàn toàn tối xuống, Chu Hoành Vũ tìm một chỗ đại thụ dựa vào, thở hổn hển. Nghỉ ngơi một hồi, Chu Hoành Vũ có bốn phía quan sát một cái, xác thực không có nguy hiểm sau đó, Chu Hoành Vũ từ thứ nguyên chiếc nhẫn, lấy ra cái kia truyền thừa hắc cầu. Chu Hoành Vũ nhìn xem cái này truyền thừa hắc cầu cho mày. Cái này truyền thừa hắc cầu trong ma kỹ là tên là ma năng cuồng bạo ma pháp. Cái này ma pháp một khi mở ra, có thể nháy mắt kích phát ra người sử dụng toàn bộ lực lượng cùng lực bộc phát. Bất quá cái này ma pháp cũng có thiếu hụt, liền chỉ có thể kéo dài 3 hơi thời gian. 3 hơi thời gian mặc dù ngắn, nhưng là cũng đầy đủ ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc hướng đi. Hơn nữa Chu Hoành Vũ hiện tại nắm giữ ma năng giam cầm cũng là khống chế đối thủ 3 hơi thời gian. Hồi tưởng đến cái này ma pháp giới thiệu, Chu Hoành Vũ cảm thấy kỹ năng này cũng không phải rất thích hợp bản thân. Cuối cùng Chu Hoành Vũ trái lo phải nghĩ, vẫn là quyết định trước tiên đem cái này truyền thừa hắc cầu thu hồi đến. Bởi vì ở trong lòng hắn, đã có một vị hợp cách truyền thừa người đoạt được. Kia chính là Cao Bằng Nghĩa. Lấy Cao Bằng Nghĩa cường tráng thể trạng, lại hợp với cái này ma năng cuồng bạo, nhất định sẽ sinh ra hiệu quả kinh người. Nếu là về sau đi qua một chút huấn luyện, Chu Hoành Vũ ma năng giam cầm cùng Cao Bằng Nghĩa ma năng cuồng bạo phối hợp lại. Cái kia đơn giản liền là đánh đâu thắng đó. Chu Hoành Vũ ngẫm lại trong lòng liền cảm thấy hưng phấn không thôi. Hưng phấn một trận sau đó, Chu Hoành Vũ nhanh chóng bình tĩnh lại. Dù sao bây giờ còn ở vào ma dương bí cảnh, nguy cơ tứ phía. Hơn nữa Chu Hoành Vũ hiện tại cũng chỉ chiếm được 2 cái truyền thừa hắc cầu, cũng không có cái gì có thể đắc chí. Lần này 10 năm luân hồi, toàn bộ tế đàn đều một lần nữa xuất hiện mới truyền thừa hắc cầu. Ma dương tộc các đại tông môn đều là tranh nhau chen lấn, nghĩ hết biện pháp, không tiếc bất cứ giá nào thu hoạch những cái này truyền thừa hắc cầu. Chu Hoành Vũ muốn thu hoạch được càng nhiều truyền thừa, liền nhất định phải tăng tốc. Nếu là còn giống bắt đầu như thế, chậm rãi từ từ ở trong rừng dạo bước. Cái kia Chu Hoành Vũ dám khẳng định, hắn coi như là vận khí cho dù tốt, cũng nhiều nhất lại có thể tìm tới vừa đến 2 cái truyền thừa tế đàn, cũng không tệ rồi. Chỉ tìm tới nhất 2 cái truyền thừa tế đàn, dạng này kết quả, Chu Hoành Vũ có thể tiếp thu không được. Nếu không chuyến này ma dương bí cảnh liền đi không? Hiện tại Chu Hoành Vũ ra đại nghiệp đại. Chu Hoành Vũ không cầu, vì hắn thủ hạ mỗi người đều thu hoạch được 1 cái truyền thừa ma kỹ. Nhưng là cũng ít nhất phải nhường Cao Bằng Nghĩa, Giàn Hà còn có Trịnh Tiểu Du 3 người, có thể thu hoạch được 1 phần truyền thừa ma kỹ. 3 người này thực lực khả quan, đều có năng khiếu, mặc dù ma lực thân hòa độ thấp, nhưng là cũng sẽ theo lấy đi theo Chu Hoành Vũ mà từ từ cải biến. Nếu là lại cho 3 người này dựa vào truyền thừa ma kỹ,